Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 153, Minh Cơ, góc truyện audio.com. Vân Phi Tuyết nhìn Tiêu Nam Hiên đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng Long Phi, mâu trung sở lộ ra xin lỗi cùng bất đắc dĩ. Biết hắn đang dãy dụa trong lòng, nàng nhẹ nhàng tiêu sái đi qua đến. Ngươi sẽ để hắn đi sao? Bổn Vương còn không có nghĩ tốt, nhưng trong lòng, Bổn Vương không muốn cho hắn rời đi. Đã nhiều năm như vậy Bổn Vương đã có thói quen có hắn tại bên người, thời điểm đau khổ nhất đều là hắn cùng Bổn Vương. Tuy rằng Bổn Vương vẫn biết tình cảm của hắn, nhưng Bổn Vương đối hắn chính là tay chân tình thâm. Bổn Vương không muốn thương tổn hắn, nhưng lại không biết như thế nào đối với hắn. Tiêu Nam Hiên sắc mặt trầm trọng, chính mình cũng hiểu được lưu lại Long Phi cũng là một loại tổn thương đối với hắn. Không cần phiền não rồi, có một số việc theo thời gian sẽ thay đổi. Nói không chừng có một ngày, Long Phi sẽ đột nhiên thay đổi. Vân Phi Tuyết cầm tay hắn an ủi nói. Bổn Vương cũng hy vọng có một ngày Long Phi sẽ thay đổi. Tiêu Nam Hiên nắm lại tay nàng, hắn hiện tại phải càng quan tâm nàng hơn. Đúng rồi, Triệt Nhi đâu, hắn có biết ngươi sẽ mang hắn đến Vương Phủ mừng sinh nhật. Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi, không nghĩ tiếp tục nói tiếp vấn đề trầm trọng đó. Bổn Vương còn không có nói hết, hắn liền chủ động yêu cầu rồi. Còn rất cố ý nói Bổn Vương, cho ngươi giúp hắn chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt. Nhắc tới Triệt Nhi Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo ý cười. Tiểu tử này, đến không khách khí. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, ta đương nhiên chuẩn bị cho hắn tối đặc biệt lễ vật sinh nhật. Là cái gì? Tiêu Nam Hiên hỏi, hắn biết kia nhất định là gì đó hắn không biết. Không nói cho ngươi, Vân Phi Tuyết nghịch ngợm đến. Tiêu Nam Hiên, vậy ngươi ở lại ta đi trước. Nàng đi chuẩn bị lễ vật cấp cho Triệt Nhi. Hảo, hắn vừa lúc cũng có việc cần hoàn thành, trở lại phòng, Vân Phi Tuyết nghĩ ngay nên chuẩn bị lễ vật gì cấp Triệt Nhi. Phải, bánh ngọt sinh nhật, tiểu hài tử đều thích ăn món đó. Tiểu đào nàng hướng về phía ngoài cửa gọi, nàng muốn đi phòng bếp rồi. Vương Phi, cửa đột nhiên đi vào một người khuất thân hành lễ, nhưng cũng không phải tiểu đào. Minh Cơ, là ngươi, Vân Phi Tuyết giật mình nhìn người mới tới, nàng như thế nào trở về. Phải, là ta, Minh Cơ gật đầu đến. Có việc sao? Vân Phi Tuyết hỏi, chẳng lẽ nàng ta tới khiêu khích? Trên TV đều diễn như vậy, nghĩ vậy, nàng lập tức cẩn thận đứng lên. Bùm, Minh Cơ lại đột nhiên ở của nàng trước mặt dập đầu đến. Minh Cơ là tới cảm ơn Vương Phi. Vân Phi Tuyết thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, cảm ơn chính mình. Nàng phải diễn thế nào cho vừa, bị nàng ta làm cho sững sờ không suy nghĩ được gì. Vân Phi Tuyết lấy lại bình tĩnh nói, ngươi cảm tạ ta cái gì? Chính mình giúp gì cho nàng ta sao? Như thế nào không ấn tượng, Vương Phi còn không biết sao, Minh Cơ ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, biết, biết cái gì, người rốt cuộc đang nói cái gì, Vân Phi Tuyết càng hồ đồ rồi, nhìn chằm chằm nàng. Minh Cơ nhìn nàng thật sự không biết bộ dáng, mở miệng giải thích nói. Vương Phi, Vương gia cho phép ta ra khỏi phủ, cho ngươi ra khỏi Vương phủ, là chuyện gì xảy ra, lại cám tạ ta cái gì, người đứng lên chậm rãi nói. Thấy nàng không có ác ý, Vân Phi Tuyết thân thủ nâng dậy nàng, thật sự hồ đồ rồi. Vừa rồi Vương gia cho ta một ít ngân lượng, sau đó công đạo ta nói, ta có thể đi rồi, có thể rời đi nơi này. Minh Cơ nói đến này, mâu trung đột nhiên tràn đầy mãn nước mắt, nàng rốt cục có thể ly khai. Người muốn rời đi nơi này, rời đi hắn. Góc truyện audio.com, người không thích hắn, Vân Phi Tuyết lại là sửng sốt, không hợp tình lý, rất không hợp tình lý rồi, người ta đều là thê thiếp đánh nhau, nhưng là xem Minh Cơ bộ dáng, là ước gì rời đi. Vương Phi, Minh Cơ hôm nay sẽ rời đi cũng không sợ với ngươi nói thật ta không thích Vương gia, đối hắn ta có chính là sợ hãi cùng thật cẩn thận. Minh Cơ nhìn nàng nói đến, như vậy, vậy ngươi vì cái gì tiến Vương phủ, bị hắn bắt buộc đích, Vân Phi Tuyết nghi hoặc đến, phi thường có này khả năng. Không phải, Minh Cơ lắc đầu, sau đó mới nói, ta là bị Vương gia từ kỹ viện mang về đến, ta bị người xấu sở lừa, bán tiến thanh lâu ma ma bức ta tiếp khách cho nên không có biện pháp, ta chỉ giả bộ đồng ý, vào ngày hôm đó buổi tối trang phục cho rằng tốt Minh Cơ, xinh đẹp thiên tiên, đã có sắc mặt lo lắng bất an ngồi ở trong phòng. Nàng biết ra lễ ra mắt đã muốn bắt đầu, nàng hiện tại phải chạy trốn, nếu không, sẽ không có cơ hội rồi. Hạ quyết tâm, liền mở ra cửa phòng. Ngươi muốn làm gì? Tại cửa, hai hán tráng lập tức ngăn cản nàng. Ta muốn đi nhà vệ sinh, tránh ra chậm trễ rồi thời gian, các ngươi phải phụ trách. Minh Cơ chấn định nói đến. Đi, hai hán tráng cho nhau nhìn một chút, sau đó đi theo sau thân thể nàng. Tránh ở nhà vệ sinh, Minh Cơ trái phải nhìn xem, thấy bên cạnh có một nam xí cùng nữ xí, trong lúc đó mặt trên có một nói khe hở, quản không đến nhiều như vậy, nàng lập tức liền đi rồi đi lên, phiên đến đối diện, mới nhả ra khí, hoàn hảo nơi này không ai, nàng ngừng thở chờ ở bên trong. Như thế nào còn không ra? Một cái tráng hán nói đến, ta đi nhìn xem, một cái nói đến, bên ngoài kêu một tiếng thì tốt rồi, đừng quên nàng bây giờ còn thực đáng giá, đừng làm A Ma trách tội chúng ta. Nói xong, liền lập tức hô. Vì tốt lắm không có, đi ra, ngươi con mẹ nó đang làm sao? Trách tội cái rắm, qua ngày hôm nay, ngày mai không phải là tiếp khách hóa, nói không chừng, ngày nào đó Tử Vân ma ma còn thưởng cho huynh đệ chúng ta đâu. Như thế nào không thanh âm, trong đó một cái cảm giác không tốt, từng bước đi qua đi, liền đá văng ra nhà vệ sinh môn, thấy bên trong không có một bóng người, lập tức mắng. Không tốt thối kỹ nữ, đào tẩu rồi, nàng chạy không xa truy, bằng không ma ma sẽ rút ra chúng ta. Hai người lập tức khẩn trương chạy đi, Minh Cơ thế này mới nhả ra khí cũng lập tức theo bên trong đi ra, không biết nên đi lấy cái phương hướng đi, dựa vào cảm giác nàng hướng u tĩnh địa phương chạy tới. Mẹ nó, nàng ở nơi nào truy, hai đại hán đại khái cảm giác không đúng, lại chạy trở về, liền nhìn đến nàng chợt lóe mà qua thân ảnh, lập tức đuổi theo. Minh Cơ cuống quýt bên trong, không kịp nghĩ nhiều, liền xông vào một cái phòng, cũng chỉ gặp một cái nam tử mang mặt nạ màu bạc đang ngồi kia thấy nàng tiến vào, mâu trung lộ ra nguy hiểm hơi thở. Ngoài cửa hai hán tráng, đột nhiên thấy nàng xông vào Tử Vân ma ma phòng, lập tức dừng bước, bọn họ biết phòng này là phòng của ma ma, là không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Làm sao bây giờ, hai người cho nhau nhìn sang, không có biện pháp, người đi thông chi ma ma ta ở trong này thủ, đừng cho nàng chạy là được. Trong đó một cái nói đến, dù sao bọn họ không thể xông vào. Hảo, vậy ngươi thủ một cái vội vàng đi thông báo. Nhìn đến trên người nàng cho rằng Tiêu Nam Hiên lập tức hiểu được nàng hẳn là chính là đêm nay đầu bài, mâu trung phát lạnh đến. Ngươi không biết nơi này là không thể xông tới sao? Bùm một chút Minh Cơ thế này mới phản ứng lại đây, quỳ xuống đất cầu xin đến. Van cầu công tử cứu. Góc chuyện audio.com, cứu ta là bị người ta lừa, không phải tự nguyện tới nơi này. Nhìn nàng khóc đáng thương hề hề, nhìn lại nàng mắt ngọc mày ngài bộ dáng, đột nhiên có một cái tính thân thủ liền kháp trụ của nàng cầm hỏi. Cứu ngươi, ngươi lấy cái gì báo đáp? Minh Cơ sửng sốt vội vàng đến, làm trâu làm ngựa tùy tiện công tử phân phó, chỉ cần không làm kỹ nữ là được, làm trâu làm ngựa bổn vương không cần, ấm giường có nguyện ý hay không? Tiêu Nam Hiên trực tiếp sảng khoái hỏi, hắn cần một nữ nhân giải quyết hắn sinh cần. Ấm giường, Minh Cơ không nghĩ tới hắn đánh là này chú ý tại kia do dự mà. Nhanh lên, bổn vương không có hứng thú cùng thời gian cùng ngươi háo. Dù sao hắn cũng không để ý, hắn đơn giản cần là một nữ nhân, là ai cũng không trọng yếu. Giờ phút này cửa đột nhiên bị phá khai, Tử Vân vẻ mặt âm trầm đến gần nàng, nàng cư nhiên dám trốn, còn xông vào rồi nơi này. Nhìn nàng mâu trung lộ ra hung quang, Minh Cơ sợ hãi run run, đột nhiên ra tiếng nói. Công tử ta nguyện ý, hầu hạ một người tổng so với hầu hạ thiệt nhiều nam nhân mạnh hơn nhiều, mà nàng vẫn đều xem nhẹ rồi bổn vương hai chữ. Tử Vân sửng sốt, không rõ nhìn xem vương gia, nàng vừa rồi nói là có ý thứ gì. Tử Vân, nàng bổn vương muốn rồi. Tiêu Nam Hiên đến, tuân lệnh, Tử Vân nào dám không theo, cứ như vậy ta bị vương gia mang về vương phủ, sau lại ta mới biết được hắn là quỷ vương, cũng cứ như vậy ta run rẩy qua 3 năm. Hôm nay, vương gia rốt cục thả ta đi rồi. Minh Cơ lại tiếp tục nói xong, đã muốn khóc không thành tiếng, ai cũng không rõ, nàng 3 năm đến như thế nào lo lắng hãi hùng tới được. Vân Phi Tuyết nghe nàng nói xong, than nhẹ một chút, lại là một cái đáng thương nữ tử, chẳng qua nàng rất kỳ quái hỏi. Ấn ngươi nói như vậy, hắn cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi, còn ở chung 3 năm, ngươi liền tuyệt không thích hắn. Ấn lẽ thường, nàng cũng có thể khăng khăng một mực đi theo hắn. Cách chương.